buồn chán. Không có gì để chơi, cho nên hắn đã đem theo mình bộ bài tú lơ khơ, để phòng lúc buồn chán. Cùng ba người Lâm Quốc Trương, Ngạn Thanh, Tiểu Tô đánh bài. Vừa hay bọn họ có 4 người có thể chơi tiến lên, thăng cấp và vân vân. Lão địa, anh thật thông minh, đã nghĩ ra một chiêu như vậy, em thật sự phục. Anh, Trương, Ngạn Thanh lập tức ngồi bên cạnh Trần Thiên Minh, nịnh bợ. Đương nhiên rồi, ta là ai chứ? Ngạn Thanh, chú xem anh đại công vô tư cỡ nào. Đồ tốt của mình, anh đều chia sẻ với mọi người, đến lúc đó chú cũng phải chia sẻ thịt hộp với chúng ta đấy. Trần Thiên Minh tiếp tục cười âm hiểm. Được, được mà. Trương Ngạn Thanh nhìn ánh mắt thèm thuồng sáng rực của Trần Thiên Minh. Với bọn Lâm Quốc biết không đồng ý cũng không được, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý. Uy, phải ở huyền môn một tháng sau, không có thức ăn ngon cũng không có người đẹp, đây là nơi của người xuất gia, lấy đâu ra người đẹp, nếu có thì cũng toàn là sói hoặc là khủng long. Một tháng này chắc là vô cùng gian nan. Trần Thiên Minh trong lòng thầm nói. Tới thành phố Mơ, Tiểu Hạ liền bước xuống mở cửa nhà của Chung Hướng Lượng. Vào nhà của Chung Hướng Lượng, Tiểu Hạ liền dừng xe lại, sau đó móc điện thoại ra, bấm số. Sư phụ lập tức đi xuống. Tiểu Hạ quay đầu lại, nói với đám Trần Thiên Minh. Ừ. Trần Thiên Minh gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Chung Hướng Lượng cùng tiểu ma nữ Chung Oanh từ trên lầu đi xuống, xem ra Chung Oanh cũng đi cùng bố. Tiểu ma nữ này bản lĩnh bịa chuyện đặc biệt cao. Có thể nói trắng thành đen, đen nói thành trắng, đặc biệt nàng còn có gương mặt khả á nhỏ nhắn đáng yêu như thiên thần, người không biết không thể không tin lời nàng. Cho nên Trần Thiên Minh cũng không dám đắc tội. Ngày thứ hai cô nàng bịa chuyện, hắn liền lập tức đi đến Lý Trữ một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ thể thao để mua quà tặng cho cô nàng tiểu ma nữ như thế này, hắn không đắc tội nổi. Chung Hướng Lượng cùng Chung Oanh lên xe xong, Chung Hướng Lượng liền nói với Tiểu Hạ. Tiểu Hạ, lái xe đi, chúng ta phải khẩn trương lên. Sư huynh, chờ một chút. Trần Thiên Minh vội gọi Chung Hướng Lượng lại, sư huynh vội đến đảng trí sao? Chung Oanh còn ở trên xe, sao hắn không kêu cô nàng xuống, chẳng lẽ muốn đưa cô nàng này tới huyền môn? Thật là sao, có chuyện gì? Thiên Minh, Chung Hướng Lượng ngờ vực nhìn Trần Thiên Minh. Ba ngày trước không phải hắn đã xử lý tốt mọi chuyện sao? Sao giờ còn có chuyện không hay xảy ra? Là Tiểu Anh đó, cô bé vẫn còn ở trên xe, anh muốn để cô nàng cùng đi sao? Trần Thiên Minh nhắc nhở Chung Hướng Lượng. Đúng vậy, anh muốn cho con bé đi cùng. Chung Hướng Lượng gật đầu, nói. Cái gì? Trần Thiên Minh hoài nghi có phải mình nghe lầm chăng? Chung Oanh đi vào trong đó nhìn cái gì chứ? Ngắm phong cảnh hay tham quan du lịch? Thiên Minh, em không biết, thực ra Tiểu Oanh cũng học một chút võ công để phòng thân. Em biết đó, chúng ta có rất nhiều kẻ thù, hơn nữa đều không phải người tầm thường. Cho nên anh muốn Tiểu Oanh học một chút võ công. Từ hè năm ngoái con bé bắt đầu đến huyền môn học võ công. Bởi vậy các em ở huyền môn có chỗ nào chưa rõ có thể hỏi con bé. Hơn nữa thời gian Tiểu Anh học võ công ở huyền môn còn sớm hơn em nữa. Chung Hướng Lượng cười nói với Trần Thiên Minh. Trời ạ! Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu to. Hèn gì ngày đó tại văn phòng làm việc của đoàn ủy mình bắt không được Tiểu Oanh, thì ra cô nàng này thật sự biết võ công. Lại còn cùng bọn họ ở huyền môn một tháng, vậy mình thảm rồi. Tiểu ma nữ như vậy, nếu mà chơi xỏ ai đó, vậy thì tiêu rồi.

hội, so với chúng ta thì có rất nhiều người lợi hại hơn chúng ta, nhìn vạn lần. Không nên kêu. Ngạo. Chung Hướng Lượng giảng giải với Trần Thiên Minh. Em đã biết, sư huynh. Trần Thiên Minh gật đầu nói, sư huynh, anh nói huyền môn. Còn bao nhiêu người lợi hại như anh? Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng. Nhiều ít ta cũng không rõ, bất quá, vì ta sớm tiếp nhập thế tục, đồng thời do công vụ bận rộn, không có nhiều thời gian luyện công nên anh và sư huynh đệ cũng có khoảng cách. Bởi vậy, Thiên Minh, em phải thường xuyên luyện công, mang võ công sư B, hơn U, dân A, mà luyện cho tốt tươi. Sư phụ bình thường hay đùa nhưng chính sự vẫn rất nghiêm túc. Chung Hướng Lượng nói, vâng, em biết. Trần Thiên Minh nói, được rồi, mọi người chú ý, tổng đàn huyền môn bên trong núi, nơi đó, điện thoại di động không thể phát sóng, sở dĩ anh muốn nói thế vì các ngươi khi vào núi thì đừng nghĩ có thể gọi điện cho người nhà được. Chung Hướng Lượng đột nhiên nói với bọn Lâm Quốc. Trần Thiên Minh nghe Chung Hướng Lượng nói vậy, mang điện thoại ra gọi mấy người. Thân, ngừng lại tại một thị trấn nhỏ, Chung Hướng Lượng tìm một chỗ ăn uống, ăn xong mọi người lại lên núi. Tiểu Hạ thì nghỉ ngơi chờ mười mấy tiếng, sau đó cùng Chung Hướng Lượng về thành phố Mơn. Sư huynh, còn bao lâu nữa mới lên núi? Trong lúc ăn, Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng. Với công lực của bọn Lâm Quốc, chỉ cần 4-5 tiếng là tới. Chung Hướng Lượng cười nói, cái gì? Còn 4-5 tiếng leo núi nữa sao? Bọn Lâm Quốc nghe mà ngây người. Đúng vậy, các chú không thể phi thân tất nhiên sẽ chậm, như anh thì chỉ khoảng 3 giờ là tới. Chung Hướng Lượng nói, lần trước ba cổng em lên núi mất 3 tiếng. Chung Anh vui vẻ nói, bất quá lúc này em muốn leo núi. Nói xong nàng nhìn Chung Hướng Lượng như muốn trưng cầu ý kiến. Được, Tiểu Anh thử đi, để ba khỏi phải mất công cổng con. Chung Hướng Lượng triều mến nhìn con gái mình đã mạnh mẽ hơn, vui vẻ nói, sư huynh, Tiểu Anh đã học khinh công. Trần Thiên Minh không biết chuyện tình trước đây của Tiểu Anh. Đúng rồi, tại huyền môn đã học rồi. Chung Hướng Lượng gật đầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 222 tới huyền môn. Chương 222 tới huyền môn hèn gì Trần Thiên Minh đại ngộ. Nguyên là Chung Anh quả thật đã học qua khinh công, trách sao mình không bắt được, xem ra mình ngoại trừ hương ba công, mọi cái khác đều chưa học. Trong một tháng này, nhất định tại huyền môn học một ít. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lại càng thêm nóng lòng chờ mong. Cơm nước xong, họ bắt đầu leo núi. Vừa bắt đầu, bọn Lâm Quốc và Trương Ngạn Thanh vui vẻ vượt lên trước Chung Hướng Lượng và Trần Thiên Minh, còn bảo bọn họ phải nhanh lên một chút. Thế nhưng càng về sau đường càng khó đi, qua một lúc sau thì cả bọn Lâm Quốc bắt đầu thở dốc. Sư phụ, đường còn bao xa? Trương Ngạn Thanh hỏi Chung Hướng Lượng. Hiện tại đã đi được 2 giờ, chắc còn khoảng 3 giờ đi đường nữa. Chung Hướng Lượng nói. Đường khó đi quá. Tiểu Tô khổ sở nói. Bởi vì đường núi này căn bản không giống đường lại hẹp, cấy cối chằng chịt, chẳng khác nào không có đường đi. Đây chính là lúc rèn luyện các ngươi, hãy cố vận khí đi, như vậy sẽ đỡ mệt hơn. Chung Hướng Lượng cười nói với bọn họ. Cứ như vậy đi mấy giờ liền, ngoại trừ Chung Hướng Lượng và Trần Thiên Minh, những người khác đều mồ hôi đầm đìa. Trần Thiên Minh nghe Chung Hướng Lượng nói vận khí sẽ đỡ mệt, nên hắn cũng làm thử, quả nhiên không mệt mà lại đi rất nhanh. Chung Anh tuy đã học qua khinh công nhưng công lực kém, hiện tại trán đã đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì. còn bọn Lâm Quốc thì thảm rồi, mặt khó coi thở như trâu, mồ hôi như tắm. Trương, Ngạn Thanh, kêu chúng ta có nên nghỉ một chút hay không? Mệt quá rồi. Còn một giờ nữa thôi, các ngươi kiên trì chút là được. Tiểu Anh còn cố nổi. Không, có muốn. Ba cổng không nè. Chung Hướng Lượng quan tâm hỏi Chung Anh. Không sao, con tiếp tục được. Chung Anh khuôn mặt khả ái lại vẫn kiên trì. Lắc đầu kiên định. Nói, lão đại cổng em chút được không? Cứ thế này, khi đến huyền môn thì chân chắc. Không còn của em nữa. Tiểu Tô nhìn Trần Thiên Minh cười khổ. Xem chú kìa, không chịu đựng bằng tê tê y e u anh nữa. Vậy là thế nào? Trần Thiên Minh trợn mắt nhìn Tiểu Tô mắng. Em mệt mà Tiểu Anh không phải đã học khinh công sao? Làm sao giống em được? Còn lão đại, võ công cao cường đi mấy giờ mà không sao hết, em làm sao bằng đây anh? Thương em cổng. Em một tí được không? Tiểu Tô cầu xin Trần Thiên Minh. Tiểu Tô, chú có phải là con gái không? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Tô. Tất nhiên là không. Tiểu Tô lắc đầu, lão đại hỏi kỳ thế, con gái hay không lẽ? Nào hắn không biết. Vậy thì tốt. Trần Thiên Minh nói. Lão đại, anh chưa trả lời em. Tiểu Tô lại năn nỉ. Anh đã trả lời rồi đó, anh chỉ hứng thú với con gái, thích cổng con gái, còn đàn ông, chú thỉnh cao nhân khác đi. Trần Thiên Minh cười nói. Hầy, không cổng thì thôi, cố thì cố. Tiểu Tô bất đắc dĩ nói. Rốt cục cũng tới tổng đàn huyền môn, mấy tòa miếu thờ đã xuất hiện trước mắt. Miếu thờ này có vẻ cổ kính, có vẻ cổ xưa lắm rồi. Tới rồi, đây là huyền môn. Chung Hướng Lượng chỉ vào miếu thờ phía trước vui vẻ nói. Ai, rốt cục cũng tới. Bọn Lâm Quốc thở dài một tiếng, sau đó lăn ra đất thở hồng hộc teo tột, thì đang xoa bóp chân mình. Sư huynh, đường thực sự khó đi, lại còn không biết đường nào mà đi. Trần Thiên Minh nghĩ lại đường đi vừa rồi, nếu bảo hắn đi trở về thì nhất định không nhớ nổi đường, lại còn bị lạc. Đúng vậy, huyền môn chúng ta ở sâu trong núi lại có núi, trong rừng lại có rừng, làm cho người ta không thể nào tìm được, bởi thế nên chúng ta tìm được đường là nhờ ám hiệu. Người đã tới một lần, lầu sau thì đường lại khác, tìm không được. Chung Hướng Lượng nói. Úi! Trần Thiên Minh cười khổ. Hắn còn tính cứ một hai ngày xuống núi vào thị trấn chơi, hiện tại xem ra không được rồi. Đi, chúng ta đi. Chung Hướng Lượng nói với mọi người, sau đó hắn đi tới trước. Trần Thiên Minh kéo bọn Lâm Quốc đứng lên, theo sau Chung Hướng Lượng. Và huyền môn, có một đệ tử ăn mặc như hòa thượng nói chuyện với Chung Hướng Lượng, sau đó đi vào bẩm báo. Đi tới phòng như phòng khách, Chung Hướng Lượng quay lại nói với mọi người. Mọi người, ngồi nghỉ một chút, chờ anh một chút, anh đi tìm họ. Chung Hướng Lượng nói xong, liền đi vào một gian phòng. Những phòng này liền nhau, thật giống như những đại đình viện xưa. Mọi người như tiến vào một nơi lộng lẫy, nhìn chỗ nào cũng có điểm kỳ quái. Lão đại, những cái bình ở đây có phải là đã có lịch sử mấy trăm năm rồi? Không. Lâm Quốc hỏi Trần Thiên Minh. Anh cũng không biết, hay em thử lấy vài cái mang ra ngoài bán thử là biết đúng hay không? Trần Thiên Minh cố ý chọc Lâm Quốc. Đúng, lão đại, nếu quả thật là đồ cổ chúng ta giàu to rồi. Lâm Quốc vui vẻ nói. Anh khinh, dòm lại mình đi, nếu quả thật là chúng ta lấy đồ cổ này, mỗi người huyền môn võ công đều cao cường, họ sẽ bỏ qua sao? Sợ lúc đó chưa có tiền đã mất mạng. Trần Thiên Minh đe dọa Lâm Quốc. Đúng đúng, Lâm Quốc nói. chuối ngoài những câu này còn biết câu khác không? Trần Thiên Minh nghe Lâm Quốc luôn. Nói đúng, đúng tức giận nói. Đúng đúng Lâm Quốc lại nói. Trần Thiên Minh hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Quốc không nói gì nữa, mẹ nó, học. Hỗn nguyên. Công một tháng, sao càng học càng ngốc? Sao không gọi là ngu ngốc đi, hên mà. Mình không học. Trần Thiên Minh có chút hả hê trong lòng. Chị Tiểu Ni. Chung Oanh reo lên vui vẻ sau đó chạy ào về phía cô gái đang từ bên ngoài đi. Tới. Tiểu Oanh, em tới rồi. Một giọng thanh thúy như chim vàng oanh truyền tới lỗ tai Trần Thiên Minh. Hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây người. Thì ra cô gái mà Chung Oanh đang ôm là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc trang phục cổ trang, vóc người thon thả, mặt như hoa đào, mắt ngọc, mày ngài, môi đỏ như son. Chỉ có không được hoàn mỹ chỗ là ăn mặc trường bào rộng thùng thình, nhìn không thấy được ngực nơi nào cao hay không cao, tròn hay không tròn. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Ôi, Trần Thiên Minh nghĩ đáng tiếc hơn chính là người đẹp như vậy lại là người của huyền môn. Vì sao biết bao nhiêu nơi không chọn lại chui vào cái huyền môn này, thật sự là đáng giận. Nếu đi ra bên ngoài, 100 đàn ông thì sẽ có 110 người thích. Đúng vậy, chị Tiểu Ni, chị nhớ em không? Em thì luôn chờ tới hè để gặp chị, cùng chị học võ công. Chung Oanh vui vẻ nói. Đương nhiên là nhớ em gái đáng yêu rồi, em biết không, chị ở đây buồn muốn chết, nghe sư phụ nói, nghỉ hè em sẽ trở lại, chị luôn trông ngóng. Người đẹp được gọi là chị. Tiểu Ni nói. Chị Tiểu Ni, em lần này không chỉ tới một mình, còn mang theo mấy anh trai nữa. Chúng mình chơi vui rồi. Chung Oanh vỗ tay cười nói. Thật không? Tiểu Ni nói. Nàng vừa nói vừa nhìn bốn người Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy mỹ nữ nhìn mình, liền triển khai 10 phần mị lực của đàn. Ông tươi cười với nàng. Còn tưởng rằng nơi đây không thể ngắm mỹ nữ, nghĩ không ra huyền môn lại có mỹ nữ xinh đẹp thế, đáng tiếc là mỹ nữ lại xuất gia. Chào mọi người. Tiểu Ni lễ phép cười với bọn Trần Thiên Minh. Chào em, người đẹp. Trần Thiên Minh mở miệng cười, cố quan hệ tốt với người đẹp trong một tháng cùng chơi đùa với nàng không? Không biết nàng có bơn y e t cưng hơn o y bài tú lơ khơ không? Bất quá không sao, nếu nàng không biết mình sẽ dạy. Hay nhất là trong một tháng nàng cũng chưa biết chơi, vậy mình có thể dạy một tháng, vậy mình sẽ không buồn chán nữa. Anh Thiên Minh, anh đang làm gì? Mặt anh bị chuột rút sao mà bây giờ vẫn cười? Chung, anh là con nít huệ, hình như đã phát hiện sự háo sắc của Trần Thiên Minh. Không có gì, anh đang vui mà anh sẽ có nhiều người cùng tham gia học võ công. Trần Thiên Minh lại nhăn mặt, nghiêm trang nói. Không biết người đẹp Tiểu Ni có học hương ba công không? Không biết có thể cùng mình song tu một chút. Trở về thành phố Mưa có thể cùng nhau luyện hương ba công. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh đã thấy hương phấn cười thầm. Trong lòng. Ta đại diện huyền môn hoan nghênh mọi người đã đến. Một giọng nói từ xa vọng lại. Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một hòa thượng năm 60 tuổi đi tới. Cười nói với họ. Thiên Minh, anh giới thiệu một chút. Chung Hướng Lượng đứng bên phải hòa thượng nói với Trần Thiên Minh, đây là đại sư huynh của chúng ta, Trí Hải sư huynh. Sau đó hắn chỉ vào một nam nhân khoảng 50 và một nữ nhân khoảng 40. Nói. Đây là nhị sư huynh Trí Thâm sư huynh, tam sư tỷ Trí Tĩnh sư tỷ. Trần Thiên Minh nhìn qua hai người đại sư huynh và nhị sư huynh, sau đó liền tỷ mỹ quan sát tam

mềm mại trơn trượt trắng nõn nà như ngọc. Làn da của tiểu ni rất trắng, nhìn lại rất nhỏ nhắn. Không biết những chỗ bên trong có trắng như bàn tay nhỏ bé của nàng không? Trần Thiên Minh trong lòng nói dâm đảng. Tiểu sư thúc là thế này sao? Ngã tiểu ni thấy Trần Thiên Minh đang sờ sờ tay của mình, cũng không nói nên suốt động tác chủ yếu gì, có chút nghi ngờ. Đúng vậy, là như thế này, tay của em thật mềm. Trần Thiên Minh không tự chủ được nói. Cái gì? Anh nói cái gì? Ngã tiểu ni nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, liền rút tay lại. Sau đó lui về sau vài bước đề phòng nhìn Trần Thiên Minh. Không, không có gì, anh nói tay em mềm mại như thế này, luyện công phải cẩn thận, không nên làm tổn thương. Trần Thiên Minh mê đắm nói. Em sẽ chú ý. Ngã tiểu ni nhìn vẻ mặt của Trần Thiên Minh, đã đoán được Trần Thiên Minh là loại người gì, chứ ít hắn cũng không phải chú ý đến võ công của nàng có khiếm khuyết, mà là muốn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngã tiểu ni liền đỏ lên, tức giận nhìn Trần Thiên Minh. Hiện giờ, nàng đã biết vì sao sư phụ nói đàn ông bên ngoài không có một ai tốt cả, bảo nàng phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, ngã tiểu ni xoay người, muốn rời khỏi rừng cây. Bởi vì, nàng thông minh biết được vị tiểu sư thúc Trần Thiên Minh này chẳng là người gì tốt cả, nàng muốn tìm cách né tránh Trần Thiên Minh. Tiểu ni, em đi đâu vậy, chúng ta lại tâm sự đi. Trần Thiên Minh vội vận công, phi thân nhảy đến trước mặt tiểu ni, ngăn cản lối đi của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 225 ai bị mất tiền. Chương 225 ai bị mất tiền, anh đi đi. Ngã tiểu ni thấy Trần Thiên Minh chặn đường của mình, lo lắng nói. Em muốn đi đâu chứ? Em còn chưa luyện công xong mà. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Nhìn bộ dạng tức giận của ngã tiểu ni, hình như lại có một hương vị khá đặc sắc. Nếu anh không đi, em liền ra tay. Ngã tiểu ni giơ tay mình lên, xem ra nàng muốn đánh nhau với Trần Thiên Minh. Không thành vấn đề, giờ chúng ta luyện đi. Trần Thiên Minh nói. Ngã tiểu ni nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, liền vung tay phải lên, một đạo kình phong đánh về phía Trần Thiên Minh. Kình phong mạnh như vậy, nếu như Trần Thiên Minh không đỡ được chắc hẳn sẽ bị thương. Bởi vì ngã tiểu ni nghĩ võ công Trần Thiên Minh cao cường cho nên nàng ra tay không hề lưu tình. Trần Thiên Minh thấy đạo kình phong đánh mạnh về phía mình, liền phi thân lên tránh thoát khỏi đạo kình phong, nhưng hắn sợ đến một thân đầy mồ hôi lạnh. Không ngờ võ công của ngã tiểu ni cao như vậy, mình phải tập trung toàn bộ tinh thần mới được. Ngã tiểu ni thấy Trần Thiên Minh tránh thoát được công kích của mình, liền tiếp tục đánh hai chưởng đánh về phía Trần Thiên Minh. Lúc này, hai đạo kình phong đánh tới hai phía của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy lần này không thể né nữa, vì vậy, hắn liền vận công, cố sức ngăn cản hai chiêu của ngã tiểu ni. Một tiếng thình thịch vang lên, công lực của Trần Thiên Minh đánh vào chưởng lực của ngã tiểu ni, dòng khí cường đại đẩy bọn họ lui xa nhau ra. Lúc này Trần Thiên Minh chưa từng chân chính cùng người khác so chiêu thật hơn phấn, hắn liền vận công, chủ động xuất kích đánh về phía ngã tiểu ni. Ngã tiểu ni thấy Trần Thiên Minh phát chiêu công kích mình, nàng liền vận công chống đỡ. Lại một tiếng thịt thịt vang lên, thực khí do bọn họ phát xuất đánh vào nhau. Lúc này đây, bởi vì Trần Thiên Minh gia tăng công lực nên ngã tiểu ni đã lui về sau hai bước. Thực ra, nếu như Ngã Tiểu Ni dùng chiêu thức so chiêu với Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cũng không chắc đã chiếm được phần hơn. Thế nhưng, Ngã Tiểu Ni lại không may dùng nội lực đấu với Trần Thiên Minh, bởi vì Trần Thiên Minh trải qua vài kỳ ngộ mà Hương Ba công lại chú trọng tu luyện chân khí, cho nên Trần Thiên Minh liều mạng hai lần đấu nội lực với Trần Thiên Minh, liền chịu thiệt thòi lớn. Tiểu Ni, chúng ta nói chuyện đi, không nên động tay động chân nữa. Trần Thiên Minh thấy bộ dạng thở dốc của Ngã Tiểu Ni, trong lòng không khỏi xót xa, nói: em chúng ta có cái gì để nói chứ, nếu anh không để em đi, nếu như không đồng ý, em sẽ kêu người tới. Trần Thiên Minh càng nhìn càng thấy Trần Thiên Minh giống đại sắc Lan, vì vậy nàng sợ hãi kêu lên: em kêu người đến, em kêu người đến làm gì, cùng anh đánh nhau sao? Trần Thiên Minh khó hiểu, cô nàng Ngã Tiểu Ni sao lại hồ đồ thế, đánh không lại mình lại muốn kêu người khác hổ trợ, nàng còn có tinh thần tự tôn không chứ? Nếu anh có mưu đồ quấy rối em, sư phụ của em sẽ không tha cho anh. Ngã Tiểu Ni nghĩ võ công của sư phụ mình nhất định cao hơn Trần Thiên Minh, vì vậy muốn dùng sư phụ để ngăn hắn. Anh không hề có mưu đồ quấy rối em. Tiểu Ni, em đừng hiểu lầm, em nhìn anh giống hạng người đó sao? Trần Thiên Minh kêu thảm, mình cao to đẹp trai như thế này sao lại là tên dâm dê chứ? Em thấy bộ dạng của anh cứ như dâm tặc. Ngã Tiểu Ni cảnh giác nhìn Trần Thiên Minh tức giận nói: chị Tiểu Ni, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên từ phía bên kia có một người bay nhanh đến, nhìn vào tốc độ của người đó khinh công cũng không tồi, thì ra đó là Trung Oan. Tiểu Oan! Ngã Tiểu Ni nghe tiếng của Trung Oan liền vui vẻ kêu lên: chị Tiểu Ni, chị đang cùng anh Thiên Minh luyện võ sao? Trung Oan đang ở bên kia luyện võ, sau khi nghe được tiếng động tưởng rằng Ngã Tiểu Ni xảy ra chuyện gì, vì vậy liền chạy tới xem, ai biết được Trần Thiên Minh cũng ở đây. Anh ta vừa muốn đối với chị Ngã Tiểu Ni muốn nói phi lễ, nhưng nghĩ Trần Thiên Minh vừa rồi hình như còn chưa làm gì đã bị mình ngăn lại, đồng thời Chung Oanh còn nhỏ như vậy, nói với cô bé như vậy cô bé có hiểu không? Ồ, em biết rồi, có phải anh Thiên Minh muốn ăn hiếp chị? Chung Oanh hủy tinh Linh liền đoán được ý của Ngã Tiểu Ni, dù nàng chưa nói ra. Hừm, Tiểu Oanh, em không nên nói anh như vậy được không? Trần Thiên Minh nghe Chung Oanh nói mình như vậy tức giận, mình chỉ muốn tâm sự một ngày với Ngã Tiểu Ni, bảo nàng đừng nên xuất gia, cái này gọi là ăn hiếp sao? Nếu như cứ tâm sự như vậy thì mình đã ăn hiếp không biết bao cô gái rồi. Anh Thiên Minh, anh chọc ghẹo cô gái khác em mặc kệ, nhưng chị Tiểu Ni đối với em rất tốt, cứ như chị ruột của em, anh không được trêu chọc chị ấy. Chung Oanh không tin lời Trần Thiên Minh nói, anh là một quân tử mà. Trần Thiên Minh dừng một chút chột dạ nói, hừ, anh Thiên Minh đừng cho em là con nhóc dễ ăn hiếp. Chung Oanh nói xong đột nhiên chớp mặt nói nhỏ vào tai Ngã Tiểu Ni: chị Tiểu Ni, anh Thiên Minh không phải người tốt, chị không nên ở cùng một chỗ với anh ấy. Chị biết. Ngã Tiểu Ni nói, sáng nay anh ấy còn lén nói với em, anh ấy nói mặc dù đã có vài cô bạn gái thế, nhưng sau khi nhìn thấy chị, anh ấy liền muốn theo đuổi chị. Anh ấy nói anh ấy muốn đổi tên, không gọi là Trần Thiên Minh, mà gọi là Trần cái gì Mỹ ấy. Chung Oanh tập trung suy nghĩ một chút, có vẻ không nhớ ra đó là cái gì Mỹ. Là Trần Thế Mỹ. Ngã Tiểu Ni liền nói lớn, đúng rồi, em nhớ rồi, là Trần Thế Mỹ, chị Tiểu Ni, lẽ nào sáng sớm nay chị cũng nghe anh Thiên Minh nói với em. Chung Oanh vui vẻ nói, xem ra cái trong mình thiết kế đã thành công. Chị Tiểu Ni đã tin lời mình, chị ấy nhất định sẽ không để ý đến anh Thiên Minh. Nghĩ tới đây, Chung Oanh quay lại nhìn Trần Thiên Minh cười. Cái gì? Anh đâu có nói như vậy bao giờ. Trần Thiên Minh nói vô cùng bất lực. Chuyện do Tiểu Ma Nữ nói có mấy ai mà không tin. Cô bé nói nửa thật nửa giả, đồng thời lại làm ra vẻ cô bé nho nhỏ uy ác ma khoác áo thiên sứ. Trần Thiên Minh trong lòng than một tiếng. Tiểu ma nữ này không biết đã hại mình bị oan bao nhiêu lần, con bé nhất định là ác ma đầu thai sinh ra trên đời với mục đích trêu chọc mình làm thú vui. Anh nói em sẽ tin lời anh sao? Ngã Tiểu Ni hỏi Trần Thiên Minh. Hình như là sẽ không tin. Trần Thiên Minh cười khổ. Lúc nãy trước khi Tiểu Oanh bước ra, Tiểu Ni còn kêu mình là dâm tặc. Hiện giờ Tiểu Oanh còn thêm mắm thêm muối bảo mình muốn làm Trần Thế Mỹ, đó không phải là đổ dầu vào lửa sao? Giờ dù mình có nhảy xuống biển lớn cũng rửa không sạch. Tự anh biết là tốt rồi. Ngã Tiểu Ni hung hăng trừng mắt với Trần Thiên Minh. Nàng nghĩ đến bàn tay nhỏ bé của mình chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua, giờ bị Trần Thiên Minh nắm lấy, nỗi giận trong lòng nàng còn chưa được xả. Tiểu Oanh, em nói giúp anh một chút. Hiện giờ mọi niềm tin của Trần Thiên Minh đều đặt trên người Chung Oanh, nếu như cô bé không giải thích dùm mình, chắc chắn ngã Tiểu Ni sẽ không tin mình. Chị Tiểu Ni, chị đừng để ý anh Thiên Minh, hắn giờ không bắt nạt được chị nữa. Rồi, đi, chúng ta đi chơi. Chung Oanh nhìn Trần Thiên Minh cười, sau đó kéo Ngã Tiểu Ni đi. Mình thật oan chết mất. Trần Thiên Minh kêu lớn. Hắn vừa đi ra khỏi rừng cây, vừa tức giận, đá vào mấy bụi cỏ ở hai bên đường, một chuyện tốt như vậy, lại bị tiểu ma nữ phá hoại. Lão đại, anh đang làm gì vậy? Trần Thiên Minh vừa đi ra khỏi rừng cây, đã bị bọn Lâm Quốc ở bên ngoài phát hiện. Các chú ở đây làm gì? Không lo mà luyện công cho tốt. Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Chúng em vừa luyện xong, muốn đi dạo một chút, làm quen hoàn cảnh xung quanh. Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh. Các chú học thế nào? Trần Thiên Minh quan tâm hỏi Lâm Quốc, dù sao bọn họ cũng là anh em của hắn, tức giận là tức giận, quan tâm vẫn phải quan tâm. Cũng tốt, lão đại, nơi nay võ công thật nhiều, hình như võ công bọn họ khác rất nhiều với nơi khác. Lâm Quốc vui vẻ nói. Vậy có phải chú muốn học toàn bộ hay không? Trần Thiên Minh hỏi Lâm Quốc. Được vậy thì quá tốt. Lâm Quốc gật đầu nói. Dù sao học được nhiều võ công như vậy, sau này khẳng định mình sẽ rất lợi hại. A Quốc, chú nghĩ vậy là sai. Học võ công nhất định phải chuyên, không nên cái gì cũng đều muốn học hết, kết quả ngược lại cái gì cũng không học tốt. Đại bá để chúng ta đến đây là để chúng ta tự chọn một võ công để học, sau đó mới học một ít cơ sở gì đó trước. Đây chúng ta học chưa đủ. Hơn nữa, chúng ta chỉ ở đây có một tháng, khó có thể học được nhiều võ công. Hiện giờ Trần Thiên Minh cũng đã biết lý do đại bá bảo bọn họ tới đây. Cứ như này, hôm nay sư huynh Trí Hải đưa cuốn sách về hai loại huyệt vị và các thu phát khí công hay cái gì đó. Thế nhưng những cái chuyện này, bởi vì bọn họ chỉ mới nửa đường xuất ra cho nên không hiểu lắm, lúc đối đầu với địch thủ có điều bất lợi. Vừa hay hắn đọc sách làm Sao Thu phát khí công, khi cùng Ngã Tiểu Ni đấu nhau, cảm thấy cũng dễ đấu hơn. Mà không giống như trước đây, dù mình cầm rất nhiều vũ khí, thế nhưng mình lại không biết cách sử dụng những loại vũ khí này, cho nên, dù ngươi có nhiều vũ khí lợi hại, nếu không biết dùng thì đều là phế vật. Cho nên, hiện giờ hắn cảm thấy được cái gì đó cũng rất quan trọng. Em biết rồi, lão đại, chúng em trước học hỗn nguyên công cho giỏi, sau đó lại học một vài cái gì đó làm nền tảng. Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, hình như hắn đã hiểu một chút. Đúng rồi, các chú vừa mới đến có gặp qua tiểu ma nữ Tiểu Anh không? Trần Thiên Minh nói. Đến Trung Oanh, cơn giận liền nổi lên. Gặp rồi, lão đại, anh cũng biết Tiểu Oanh là một ma nữ sao? Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nhìn khắp bốn phía, sau khi xác định không có người, mới nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ăn tươi nuốt sống không nhả xương. Con nhóc này thường dùng vẻ ngoài đáng yêu để ngụy trang, sau đó lừa người khác. Trần Thiên Minh gật đầu, nói. Đúng vậy, em đã bị con nhỏ lừa, sau khi trở về phải mua cho con nhỏ một chiếc đồng hồ dạ quang đeo tay. Lâm Quốc vẻ mặt đau khổ, nói với Trần Thiên Minh. Cái gì, anh Quốc, Tiểu Anh mới bảo anh đưa cho con bé một chiếc đồng hồ dạ quang sao? Tiểu Tô ngạc nhiên nói lớn, dáng vẻ của hắn hình như vô cùng tức giận. Tiểu Tô, tiểu ma nữ cũng đã đòi gì chú phải không? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Tô. Đúng vậy, con bé nói phải đưa cho món quà gặp mặt lần thứ nhất, con bé bảo em phải mua cho nó một chiếc mơ bê ba hàng hiệu. Tiểu Tô lộ ra vẻ mặt tiếc rẻ. Ôi, mọi người mệnh thật tốt quá, Tiểu Anh bảo mình phải đưa cho con bé một chiếc điện thoại mơ bê bốn. Cái đó gần 1.000 đồng lận. Trương Ngạn Thanh than thở, lộ ra vẻ mặt vô cùng mất mát. Trần Thiên Minh nghe xong không nói gì. Ra thế là mất sao? Ba người bọn họ có cộng lại cũng chưa mất tên 2.000 đồng, mà mình chỉ một người mà bị Trung Oanh đòi đến 2.000 đồng. Trời ơi, đây là thế đạo gì chứ? Trần Thiên Minh trong lòng kêu to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 226 chúng ta thật có duyên. Chương 226 chúng ta thật có duyên. Trần Thiên Minh nhìn mấy người Lâm Quốc hỏi. Các chú ở đây làm gì vậy? Không làm gì cả, chỉ là buồn chán nên bọn em đi dạo thôi. Lâm Quốc nói. Bọn họ thấy luyện công chẳng có gì là vui cả, chẳng bằng ba người bọn họ đi shopping. Nếu không, chúng ta đi đánh bài đi. Dù sao cũng chẳng có gì để làm cả. Trần Thiên Minh nảy ra một ý cười nói. Bọn họ không phải đem theo rất nhiều bộ bài tú lơ khơ sao? Không thể mỗi ngày chỉ toàn luyện công, sau khi luyện công xong không có việc gì để làm. Không bằng đi đánh bài. Được, lão đại. Trương Ngạn Thanh vui vẻ nói với Trần Thiên Minh. Tốt lắm, Ngạn Thanh, em đi vào phòng chúng ta lấy mấy bộ bài tú lơ khơ đi. Trần Thiên Minh cũng vừa cười vừa nói. Sao lại là em? Trương Ngạn Thanh dùng ánh mắt ám chỉ Tiểu Tô. Không phải vừa rồi em đã phản ứng rất mãnh liệt sao? Cho nên em phải mạnh dạn đi lấy bài. Đi, Trần Thiên Minh nói. Vậy được, em đi. Trương Ngạn Thanh cười khổ, hắn thầm hối hận, sao hắn lại không rụt rè một chút để cho bọn họ nói trước. Bài tú lơ khơ đã được mang tới, bọn họ liền chia làm hai nhóm, Trần Thiên Minh cùng Tiểu Tô một tổ, Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh làm thành một tổ. Bọn họ liền cười nói. Đánh bài. Lúc này, Trung Oanh không biết từ lúc nào cũng đi vào rừng cây, thấy mọi người đang đánh bài. Cô bé liền vui vẻ nói, các anh có đem theo bài tú lơ khơ sao? thật tốt quá cho. Em đánh cùng với. Nói xong, liền chạy đến trước mặt mọi người, vui vẻ nói. Không được, chúng ta đang chơi mạt chược, em không biết đâu. Trần Thiên Minh nhìn chung. Oan, chuyện vừa rồi còn chưa tìm con bé tính sổ nữa. Hiện giờ, sao mình có thể để cho con bé chơi bài chung chứ? Anh Thiên Minh ơi, em biết mà, anh để cho em chơi đi, em buồn quá đi. Chung, Oan lay lay cánh tay của Trần Thiên Minh, nói. Không được, ai bảo em luôn chỉnh anh, chuyên môn bịa đặt chuyện lung tung. Trần Thiên Minh sụ mặt, cố ý nghiêm túc nói. Bọn Lâm Quốc nghe xong, dường như cũng đồng ý. Gật đầu. Bởi vì bọn họ cũng bị cô bé chơi, nếu như để tiểu ma nữ không nói lý lẽ này đánh bài chúng cô bé đánh không theo quy tắc, muốn đánh sao thì đánh, lúc đó thì phải làm sao? Em không có. Chung Oanh cúi đầu, chột dạ nói. Hừm, em còn nói không có. Em vừa nói gì với tiểu ni? Trần Thiên Minh có chút tức giận,